Thiên chi kiều nữ Bình Lâm mạc mạc yên như trước, chương 70, góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, đại viện khách sạn trống rỗng, bên ngoài mưa như chút nước rơi xuống, rơi trên lá cây bạch dương trong sân, phát ra thanh âm ba ba ba ba, làm cho màn đêm yên tĩnh tăng thêm vài phần tiếng vang. Trong phòng ngủ mờ nhạt ánh nến chập chờn, trong chốc lát phát ra tiếng hoa nến. Đùng, trong phòng ngủ ôn hòa mà an nhàn, Triệu Đàn ở phía trước ôm chặt Liễu Ly, nói khẽ. Liễu Ly, ngươi còn có ta, còn có con của chúng ta. Chấm, ân, Liễu Ly đem cái cằm đặt trên vai ở Triệu Đàn, ôm lấy Triệu Đàn. Trong phòng ánh đèn đã tắt, Liễu Ly Triệu Đàn vợ chồng hai người kê cùng một chỗ, song song nằm ở trên giường, nói tới việc đặt tên của hài tử trong bụng. Triệu Đàn nhớ tới Liễu Cựu Cựu có hai đứa con trai, lớn lên xinh đẹp như vậy, lại bởi vì cậu Liễu Liên lười biếng, một đứa tên là Liễu Nhất, một đứa tên là Liễu Nhị. Nàng vội hỏi Liễu Ly. Ngươi có nghĩ đến việc đặt tên cho hài tử của chúng ta chưa? Kể từ khi biết Triệu Đàn mang thai, Liễu Ly mỗi ngày đều muốn. Hắn vừa muốn vừa nói. Nếu như là nam hài tử mà nói, liền kêu Liễu Mạch. Là nữ hài tử mà nói, liền kêu Liễu Mạch Mạch. Triệu Đàn, nam hài tử gọi Liễu Mạch, nữ hài tử liền kêu Liễu Mạch Mạch cái đó và cậu Liễu Liên đặt tên lung tung có cái gì khác biệt. Nàng quyết định không làm phiền hồ ly ca ca tự mình đặt tên cho hài tử, miễn cho tương lai hài tử bực bội danh tự của mình. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, mưa đã tạnh rồi, rửa mặt xong, Liễu Ly cùng Triệu Đàn dùng điểm tâm, lúc này mới đi ra ngoài làm chính sự. Hắn sai Trần Tứ đem xe ngựa lên trấn làm cho cỗ kiệu cũng tu sửa một phen, sau đó phân phó Liễu Tứ mang người đi Vân Trạch biệt viện, chỉnh đốn sửa sang lại sân nhỏ, nhất là hậu viện của quận chúa. Triệu Đàn thì lưu lại trong phòng viết thư về nhà. Thiên tư vạn tưởng, Triệu Đàn chỉ viết một phong thơ cho mẫu thân. Nàng nói rõ mong muốn mẫu thân đến Vân Trạch biệt viện thăm mình, nhưng mà ngàn vạn không phải báo cho bà cùng tì tì. Chuyện như vậy chỉ có thể nói cho mẫu thân, người khác thấy nội dung như vậy sẽ cảm thấy kỳ quái, tối thiểu nhất sẽ cảm giác mình không hiếu thuận, mà mẫu thân chưa bao giờ quan tâm những thứ này. Thời gian còn lại, Liễu Ly ở lại Lão Hà Trấn, một bên cùng Triệu Đàn, một bên điều khiển chỉ huy Liễu Tứ chỉnh đốn sửa sang lại Vân Trạch biệt viện. Vân Trạch biệt viện là Nam An Vương Triệu Tử cho muội muội làm của hồi môn, Vân Trạch ở phía Nam dựa vào Nam Cương rất ẩm ướt, mà phương Bắc thì dựa lưng vào rừng tùng rậm rạp ngàn dặm, đối mặt với Vân Trạch ẩm ướt đấy, bên cạnh chính là Nam Cương cùng Nam Man vùng giao dịch thị trường lớn nhất. Trấn Vân Trạch, rừng tùng ngàn dặm đẹp nhất là vào mùa thu, trời xanh bay nhiều đóa mây trắng, dưới nền trời xanh ngắt là rừng tùng ngàn dặm. Gió thu mát mẻ thổi qua đồi núi, thổi qua rừng tùng, thổi qua hồ nước. Vì Vân Trạch biệt viện đã đến mùa đẹp nhất, Vân Trạch biệt viện hướng về Nam Triều Bắc, đất đai cực kỳ rộng lớn, chia làm ngoại viện cùng nội viện. Ngoại viện chia làm Đông Viện, Tây Viện, tình vệ Nam An Vương Phủ ở Đông Viện, ám vệ Nam An Vương Phủ ở Tây Viện, mà sân huấn luyện trong viện thì tình vệ cùng ám vệ sử dụng chung. Nội viện chia làm chính viện cùng hoa viên, chính viện lại chia làm tiền viện cùng hậu viện, tiền viện là nam chủ nhân gặp khách địa phương, hậu viện là nữ chủ nhân gặp khách địa phương. Góc truyện audio.com. Hậu viện cùng hoa viên liền cùng một chỗ, hoa viên diện tích rất lớn, bất quá bố trí rất đơn điệu, ngoại trừ gần hậu viện có cái hồ lớn trồng đủ loại thủy tiên bên ngoài, bộ phận còn lại trồng đủ các loại cây, đều là chút ít cây tùng, bách thụ, bạch dương cây cùng cây bạch hoa. Rừng cây trong hoa viên sở dĩ trở thành rừng cây, là vì vị trí rừng cây vốn rất ẩm ướt, đành phải căn cứ vào độ ẩm bất đồng của đất mà trồng các loại cây cối phù hợp, mà người nào nếu muốn vào trong rừng cây tản bộ cũng không thể đi loạn, chỉ có thể dẫm ở trên tấm ván gỗ. Liễu Ly sai người trải thành đường nhỏ. Tiết Trung Thu, Vân Trạch biệt viện rút cuộc tu chỉnh hoàn tất. Vào một ngày nắng giáo, Liễu Ly cưỡi ngựa che chở kiệu Triệu Đàn, chạy tới Vân Trạch biệt viện. Triệu Đàn chỉ ghé qua Vân Trạch biệt viện một lần, lần trước nàng mới 10 tuổi, 10 năm qua đi, nàng chỉ nhớ rõ Vân Trạch biệt viện phong cảnh cực đẹp, trong hoa viên có rất nhiều thủy tiên. Lần này chạy tới Vân Trạch biệt viện, nàng mới chính thức ý thức được Vân Trạch biệt viện có bao nhiêu đẹp. Liễu Ly chỉ huy kiệu phu đem kiệu mềm trực tiếp mang tới hậu viện nội viện. Lầu chính ở hậu viện là một tòa lầu các 3 tầng bằng mộc, lầu 1 là phòng khách, phòng bếp chứa đồ và làm chỗ ở cho nha hoàn bà tử hầu hạ, lầu 2 là phòng trọ, lầu 3 có 6 gian phòng ở bên trong, Liễu Ly lựa chọn phòng lớn nhất phía đông làm phòng ngủ cho hắn và Triệu Đàn. Liễu Ly cùng Triệu Đàn sau khi dùng cơm tối liền nghỉ ngơi. Ngày hôm sau Triệu Đàn mới thấy Liễu Ly bố trí người hầu hạ ở lầu chính. Chịu trách nhiệm là hầu hạ Triệu Đàn chính là hai đại nha hoàn, một cái vẻ mặt xinh đẹp nhưng mà tướng ngũ đoàn, năm nay 17 tuổi, tên gọi Liễu Diệp. Một cái dáng người thâm thúy vẻ mặt bình thản, năm nay 16 tuổi, tên gọi Liễu Chi. chịu trách nhiệm phòng bếp cùng chọn mua chính là Tôn Mụ Mụ, dáng người bảo trì rất khá, áo đỏ thẫm váy lụa màu đen, nói theo cách của nương là bộ dạng thùy mị vẫn còn. Ở phòng bếp giúp việc bếp núc chính là tiểu nha hoàn Liễu Nhứ 14 tuổi, con mắt nho nhỏ, rất đáng yêu, nàng tuy rằng mập mạp nhưng hành động nhanh nhẹn, ngôn ngữ lanh lẹ. Chuyên quản quét dọn chỉnh đốn có hai cái nha hoàn, một tên là Liễu Thụ, một tên là Liễu Kiền, là một đôi song bào thai, đều là dáng người cao gầy ngũ quan bình thường, thoạt nhìn rất thuận mắt, thế nhưng là đảo mắt liền không nhớ nổi tướng mạo rồi. Chịu trách nhiệm hậu viện chính là một vị Yến Mụ Mụ, mập mạp, vừa nhìn chính là người nóng nảy, bộ dạng rất tốt. 14 tháng 8 ngày ấy, lão vương gia Triệu Trinh, Chu Thái Phi, Nam An Vương Triệu Tử cùng Tôn Vương Phi mang theo tiểu thế tử Triệu Hy Chi trùng trùng điệp điệp chạy tới Vân Trạch biệt viện. Triệu Trinh cùng Triệu Tử mang theo Hứa Văn Cử Hầu Lâm Sinh đám người đi ngoại viện, Chu Thái Phi cùng Tôn Vương Phi mang theo tiểu thế tử Triệu Hy Chi đi nội viện. Triệu Đàn sớm đã mang theo nha hoàn Mụ Mụ nghênh đón bên trong cửa sân. Chu Thái Phi cùng Tôn Vương Phi không nhìn thấy Triệu Đàn tái nhợt gầy yếu, cấp bách cần yêu mến, nghênh đón các nàng chính là một thiếu phụ mỹ mạo, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, mặc quần áo rộng thùng thình. Thấy Chu Thái Phi cùng Tôn Vương Phi, Triệu Đàn trước cùng đại tẩu Tôn Vương Phi hành lễ, lúc này mới làm nũng mà nhào vào trong ngực mẫu thân, uốn éo âu yếm nửa ngày. Góc chuyện audio.com, Chu Thái Phi đã từ chỗ Liễu Liên biết tin tức Triệu Đàn mang thai, lúc này, đại phu cũng mang đi qua trước dàn xếp ở ngoại viện. Bắt chuyện với mẫu thân cùng đại tẩu, Triệu Đàn từ trong tay vũ em nhận lấy cháu trai Triệu Hy Chi. Hy Chi hơn 5 tháng, trắng trắng mập mập vô cùng đáng yêu, Triệu Đàn đem hắn ôm vào trong ngực ưa thích cực kỳ. Hy Chi một mực đi theo Tôn Vương Phi thương nhi tử, thường thường đem Hy Chi ôm vào trong ngực đi tới đi lui, Hy Chi liền dưỡng thành thói quen cho phép người khác ôm hắn nhưng không được ngồi xuống. Triệu Đàn vừa ôm Hy Chi ngồi xuống, Hy Chi liền toét ra cái miệng nhỏ nhắn khóc lên. Chu Thái Phi cười nói, tiểu thế tử là muốn ngươi ôm hắn đi tản bộ, ngươi vừa mang thai, vẫn là đem hài tử cho mẹ ngươi đi. Triệu Đàn tất nhiên là không nỡ bỏ, nàng ôm Hy Chi trong phòng khách đi tới đi lui dụ dỗ Hy Chi chơi. Liễu Ly lúc tiến vào thấy Triệu Đàn mang thai 2 tháng ôm Triệu Hy Chi mập trắng béo tốt đang đi lại. Hắn tập trung nhìn, phát hiện tay mập mạp của Tiểu Hy Chi vươn vào trong vạt áo của Triệu Đàn, hư hư thực thực đang sờ bộ ngực Triệu Đàn, không khỏi nhíu mày. Dường như là kích thích dưỡng của mình, Hy Chi lắc lắc đầu, chảy nước miếng, cái miệng nhỏ nhắn hướng bộ ngực đầy đặn của cô cọ a cọ, đem vạt áo trắng thuần của Triệu Đàn cọ ướt một mảnh, áo ngực màu đỏ bên trong như ẩn như hiện. Liễu Ly một hồi nổi giận. Hắn đi qua, vốn là cùng nhạc mẫu đại tẩu hành lễ, sau đó làm ra vẻ cực kỳ tự nhiên, tiến đến bên người Triệu Đàn, mỉm cười nói. Hy Chi lớn như vậy, Hy Chi cho dượng ôm một cái. Hắn rất tự nhiên từ trong ngực Triệu Đàn nhận lấy tiểu mập mạp Triệu Hy Chi hơn 5 tháng, ở trên ghế bên cạnh ngồi xuống. Triệu Đàn thấy thế, vội vàng nhắc nhở hắn. Hồ ly ca ca, Hy Chi không muốn ngồi xuống đâu, nhất định phải đi tới đi lui hắn mới vui vẻ. Nàng lời còn chưa dứt, Triệu Hy Chi đã vỡ ra cái miệng nhỏ nhắn nhắm mắt lại khóc lớn lên. Liễu Ly đành phải ôm Hy Chi đi ra ngoài, Triệu Đàn hướng mẫu thân cùng đại tẩu cười cười cũng đi theo ra ngoài. Nàng ra cửa lầu, lại không nhìn thấy Liễu Ly, đưa mắt nhìn chung quanh, rốt cuộc thấy lưng Liễu Ly ôm Hy Chi đứng ở đường hành lang bên cạnh tựa hồ ở nghe thấy mùi hoa quế. Triệu Đàn nghĩ đến dọa Liễu Ly một phát, vì vậy gión ra gión rén đi tới. Nội viện tiền viện cùng hậu viện là do một đường hành lang thẳng tắp kết nối cùng một chỗ, hai bên đường hành lang trồng hoa quế. Hôm nay là tháng 8 trung thu, hoa quế đua nở, toàn bộ hậu viện tràn ngập mùi hoa quế nồng đậm. Liễu Ly ôm Hy Chi thấp giọng cảnh cáo Hy Chi. Tiểu mập mạp không cho phép sờ bộ ngực vợ ta, cũng là cô ngươi, không cho phép ở trên vạt áo vợ ta chảy nước miếng, không cho phép. Không cho phép cái gì? Buồn cười Triệu Đàn nhảy ra ngoài, đem Liễu Ly càng hoảng sợ. Không thể nhảy, vâng, Triệu Đàn thành thành thật thật mà đứng ở nơi đó, hỏi. Người có phải hay không đang uy hiếp cháu trai ta? Chấm, nào có, Liễu Ly vẻ mặt vô cùng tránh nghĩa. Triệu Đàn cười hắc hắc hai tiếng, ở trên miệng nhỏ Hy Chi ướt sũng hôn một cái, nhìn Liễu Ly, lại hôn một cái. Liễu Ly mặt không biểu tình nhìn Triệu Đàn, người ăn nước miếng Hy Chi. Triệu Đàn, phốc, nàng mới không chê nước miếng Hy Chi đâu. Triệu Đàn nâng, mặt to Hy Chi lên, đối với miệng nhỏ Hy Chi liền hôn ba cái, cô cháu hai người cười ngây ngô. Ha ha ha ha ha, Liễu Ly bồi Triệu Đàn một lát liền đi ra. Triệu Đàn cùng mẫu thân cùng đại tẩu dùng bữa tối. Góc chuyện audio.com, dùng qua bữa tối, Triệu Trinh, Triệu Từ cùng Liễu Ly mang theo hai vị đại phu Hầu Lâm Sinh cùng Hứa Văn Cử từ ngoại viện tới. Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh ở Nam An Vương Phủ ngây người hơn 30 năm, sớm đã thành người nhà Nam An Vương Phủ, nữ quyến căn bản không cần lảng tránh. Triệu Đàn chỉ thị Liễu Chi dâng trà bích loa xuân cho phụ thân, đại ca, Liễu Ly cùng Hứa Hầu hai vị đại phu cho mẫu thân, đại tẩu cùng mình là trà táo đỏ cầu kỳ, sau đó liền đi phòng khách bên cạnh. Liễu Ly theo ở phía sau, mang theo Hứa Hầu hai vị đại phu đi vào. Hứa đại phu nhìn mạch cho Triệu Đàn. Sau khi xem xong, hắn hỏi Liễu Ly nói, quý gia tộc hơn mấy đời nay có song bào thai nào không? Liễu Ly suy nghĩ một chút nói, nghe gia mẫu đã từng nói qua, nàng cùng cậu là một đôi song bào thai, cái khác cũng không biết. Hứa Văn Cử nhẹ gật đầu, nói, quận chúa hoài sợ là song bào thai. Triệu Đàn nghe vậy đại hỉ thoáng cái sinh đôi, quả nhiên là chuyện tốt a, về sau có thể không cần sinh nữa rồi. Liễu Ly nghe vậy kinh hãi, song thai mặc dù tốt thế nhưng là quá nguy hiểm a, nhớ tới tình hình lúc Liễu sư mẫu sinh Liễu Nhất, Liễu Nhị, mặt Liễu Ly thoáng cái trở nên tái nhợt. Biết được Triệu Đàn hoài có thể là song bào thai, Triệu Trinh mọi người kinh sợ lớn hơn vui mừng. Triệu Trinh lúc này mệnh lệnh Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh. Các ngươi về sau ở lại chỗ này a, Hứa Văn Cử Hầu Lâm Sinh hai vị cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, ngay cả bạc là thứ yêu nhất cũng đã quên sách theo, lúc này đã đáp ứng. Triệu Đàn vui mừng, mãi cho đến sắp đi ngủ, vẫn không thể tiếp nhận chính mình thoáng cái biến thành động vật siêu cấp. Cho tới nay, Liễu Ly một mực thừa hành một cái quy tắc. Trời lại nóng giường tuy nhỏ, hắn đều muốn cùng Triệu Đàn nhét chung một chỗ ngủ. Thế nhưng là sắp sửa đi ngủ, Triệu Đàn nhìn chăn nệm dài ở dưới giường mình, nhìn lại Liễu Ly cởi áo ngoài chuẩn bị ngủ trên chăn đệm dưới đất một chút, có chút há hốc mồm. Liễu Ly đi chân trần đứng ở chăn đệm dưới đất lên, chuẩn bị giúp Triệu Đàn ngồi ở bên giường cởi quần áo. Triệu Đàn nghiêm mặt chính là không để ý tới hắn. Liễu Ly giúp nàng ngồi xuống, giải thích nói, ta sợ ta lúc ngủ tay chân lộn xộn, vạn nhất đè nặng bụng của ngươi. Ta không sợ, Triệu Đàn nghiêm mặt tiếp tục bực bội. Liễu Ly đấu tranh thật lâu, cuối cùng không lay truyền được Triệu Đàn, đành phải nói. Tốt rồi, ca ca nghe lời ngươi. Đợi Liễu Diệp tiến đến lấy đi chăn nệm, Triệu Đàn lúc này mới ôm Liễu Ly làm nũng. Hồ Ly ca ca, không có ngươi ta ngủ không yên. Một câu nói của nàng nói, nội tâm Liễu Ly ảo não nhưng thật ấm áp, ở trên trán Triệu Đàn khẽ hôn một cái, nói. Ta lúc ngủ thanh tỉnh một chút là được. Triệu Đàn rất nhanh liền ngủ mất, Liễu Ly lại như lâm vào đại địch không dám ngủ. Hắn muốn lật cái thân, lại sợ làm tỉnh Triệu Đàn, đành phải toàn thân cứng ngắc nằm ở nơi đó. Hắn mơ mơ màng màng sắp ngủ rồi, lại sợ không cẩn thận đè trên bụng Triệu Đàn lại tỉnh ngủ. Nửa đêm, Triệu Đàn đứng lên đi tiểu, phát hiện Liễu Ly còn chưa ngủ. Nàng suy nghĩ một chút sẽ hiểu, quyết tâm cùng Liễu Ly nói một chút. Triệu Đàn đầu mặc đồ ngủ đứng ở bên giường, Liễu Ly đối mặt với nàng đứng lên. Triệu Đàn nhìn Liễu Ly, hồ ly ca ca ta rất mảnh mai sao? Liễu Ly nhíu mày nhìn nàng, không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng lắc đầu. Triệu Đàn thân thể nội tình tốt, luôn luôn khỏe mạnh từ nhỏ đến lớn, hầu như không có sanh bệnh. Góc chuyện audio.com. Triệu Đàn nhìn thoáng qua Liễu Ly thoáng cái nằm ở trên giường, còn trên giường lăn vài cái, sau đó hỏi Liễu Ly. Hồ ly ca ca, như vậy rất nguy hiểm sao? Liễu Ly nhíu chặt chân mày lá liễu thoáng cái giãn ra, trong mắt của hắn vẻ lo lắng tiêu tán. Không nguy hiểm, Triệu Đàn hướng về hắn vươn tay. Còn không qua đây ngủ cùng ta. Chấm, Liễu Ly ôm lấy Triệu Đàn, rốt cuộc buông lòng mà tiến nhập mộng đẹp. Ngày hôm sau Triệu Đàn khi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, Liễu Ly vẫn còn khích lệ nàng. Lại nằm một chút, đợi lát nữa hãy khởi giường. Hứa đại phu nói rồi, song thai mà nói, phụ nữ có thai rời giường dễ tráng váng đầu, tốt nhất trước nằm một lát. Nằm một lát kết quả là điểm tâm Triệu Đàn cũng trên giường dùng, hơn nữa là Liễu Ly đốt ăn. Triệu Đàn tựa ở gối mềm, nuốt xuống một muỗng cháo, trong nội tâm thoải mái cực kỳ. Phải biết rằng, làm thê tử của một nam nhân thích sạch sẽ, giống như vậy không chải đầu, không rửa mặt, không đánh răng, không xúc miệng nằm ở trên giường ăn cái gì, quả nhiên là trăm năm khó gặp a. Rời giường rửa mặt, Triệu Đàn dựa vào cửa sổ nhìn cảnh trí đằng sau hoa viên, Liễu Ly thì ngồi ở trên giường xem sách thuốc Hứa đại phu sai người đưa tới. Hồ lớn trong hậu hoa viên sóng xanh gợn nhẹ, trời xanh mây trắng cùng rừng tùng bên hồ chiếu vào trong hồ nước, cảnh sắc yên tĩnh đẹp như họa. Triệu Đàn nhìn về phía xa trong chốc lát, bắt đầu nhìn thủy tiên gần mặt hồ. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy đại tẩu lẻ loi trơ trọi một người đứng ở bên hồ, xung quanh cũng không có người hầu hạ, trong nội tâm không khỏi cả kinh. Nàng vừa muốn mở miệng gọi đại tẩu, chợt thấy một nam tử dáng người cao gầy từ đường mòn sau lưng đại tẩu đi tới, từ phía sau ôm lấy đại tẩu. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Liễu Ly cùng Triệu Đàn hài từ tên gọi là gì đây? Cách chương.